Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cút, mọi người cho rằng Liễu Mộ sẽ cầu mong cái đó mà không được. Nhưng không ngờ hắn ta mặt mày u ám, trực tiếp mắng, nhưng rất nhanh đã hiểu được vì sao hắn ta làm như vậy. Đường đường là thủ lĩnh của giới vực huyết cốt lại chật vật như vậy trước Lâm Nhất. Gần như đã mất hết mặt mũi. Lúc này làm sao hắn ta có thể mời người ngoài ra tay? Liễu Mộ lạnh lùng nói. Ân oán của giới vực huyết cốt của ta, ngươi vẫn là đừng nhúng tay vào thì hơn. Hắc hắc, cái này không tùy ngươi được. Từ Khuyết kia nhếch miệng cười, hoàn toàn không để lời của Liễu Mộ ở trong lòng. Nhanh như chớp đánh tới. Hắn ta vừa ra tay, lập tức khiến những thủ lĩnh giới vực khác dục dịch ngóc đầu dậy. Lâm Nhất này mặc dù mạnh, nhưng dù sao cũng một thân một mình, chưa chắc còn nhuệ khí như ban đầu. Nhưng không ngờ, Lâm Nhất còn chưa chính thức ra tay. Một thân ảnh khôi ngô đứng dậy, trên người tỏa ra khí tức vô cùng hung ác, giống như núi lớn vắt ngang trước mặt Lâm Nhất. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền giống như vượn khổng lồ viễn cổ đánh ra. Bụp, trong chấn động như núi hô biển gào. Từ Khuyết bị cú đấm này đánh bay với tốc độ khủng khiếp. Lâm Nhất không có quá nhiều bất ngờ khi Ô Mạc đánh đến. Hắn chỉ tùy ý hỏi một câu. Ô Mạc gật đầu. Tấn thăng thiên phách tầng 4 có chút phiền toái, nên đến muộn một chút. Nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, người ngoài vô cùng kinh ngạc. Giới vực ma khuê hình như đã liên thủ với Lâm Nhất. Ô Mạc, tên nhãi ngươi thân là thủ lĩnh giới vực cao cấp mà lại làm chó cho Lâm Nhất. Từ Khuyết bị thua thiệt lớn, giận dữ nhìn đối phương, sắc mặt cực kỳ u ám. Đồng thời, sắc mặt Liễu Mộ và Mạc Diễm cũng trở nên cực kỳ khó coi. Giới vực ma khuê đột nhiên hiện thân đứng bên cạnh Lâm Nhất. Hai đại giới vực đang muốn bắt Lâm Nhất đã gần như trở thành chuyện không thể nào. Ô Mạc cười lạnh nói. Cái này không cần ngươi quản, chỉ ít ta sẽ không giống như ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu ngươi có khí phách, chờ Lâm Nhất nghỉ ngơi xong cứ việc ra tay, ta sẽ không gây khó dễ. Nhưng ngươi chưa chắc sẽ có can đảm này. Bị người ta đâm trúng vết sẹo, sắc mặt Từ Khuyết lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Dù sao lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là chuyện vô cùng trơ trẽn. Chấm dứt ở đây đi. Đột nhiên, trong số những người điều khiển ngũ đại tinh diệu chi linh, chủ nhân của kim diệu chi linh chậm rãi mở miệng. Thương Long cấm giới sắp hiện thế. Các vị có ân oán gì vẫn nên chờ cấm giới đến rồi giải quyết. Nếu không thì, một khi không cẩn thận đánh hỏng thánh đàn này thì đừng trách bọn ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Trực tiếp ra tay, cách chương.